Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Trùng phùng. Ô a a, thê thảm mà hốt hoảng, tiếng thét chói tai từ Magnolia thành trấn trên không vang lên. Ngay sau đó âm phanh phanh phanh phanh, năm đạo bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất. Nháy mắt tại mặt đất lưu lại năm cái hình thù kỳ quái hố ấn. Chung quanh cư dân giật nảy mình. Qua một hồi lâu mới rốt cục có người đánh bạo, run run rẩy rẩy tới gần, nhìn qua dưới mặt đất lỗ lớn, còn đang nghi hoặc, đột nhiên một cái tay ba một cái từ cái hố bên trong vươn ra khoác lên trên mặt đất. Quỷ a, tới gần cư dân nháy mắt bị hù hồn cũng phi, kinh hô một tiếng, lập tức nhanh chân liền chạy. Trong lúc nhất thời, bốn phía gà bay chó chạy. A, đau đau đau đau, Nasu ôm đầu, thống khổ từ dưới nền đất bò ra. Happy, ngươi đang làm gì? Vì cái gì đột nhiên? Nasu một bên ôm đầu, một bên hướng phía Happy phàn nàn, nhưng lại tại Nasu lời mới vừa mới nói được một nửa. Đột nhiên, hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh có vẻ như giống như có chút rất không thích hợp. Ánh mắt vờn quanh một vòng, nhìn qua có thể lại xuất hiện Magnolia thành trấn, cùng chung quanh ngay tại điên cuồng chạy trốn cư dân. Nasu nháy mắt mộng bức. Ai, ta cũng không rõ ràng. Ta yêu. Happy đang dùng vuốt mèo xoa mình cái đầu nhỏ. Đột nhiên, nó cũng phát hiện chung quanh lại xuất hiện Magnolia thành trấn. Lập tức, nó cũng thay đổi thành giống như Nasu, mộng bức mặt. Bởi vì, Kala, tự thân sai lầm ký ức. Đám người bọn họ lúc đầu chính dựa theo Kala, chỉ huy, chuẩn bị thông qua Anima, sức mạnh còn sót lại xông vào Edolas đi giải cứu Fairy Tail, đám người. Nhưng mấy người mới vừa vặn bay đến một nửa, đột nhiên, một cỗ bàng bạc vô cùng đánh lực lượng bỗng nhiên từ Edolas tuôn ra, nháy mắt đem mấy người toàn bộ đụng bay trở về. Nasuka, đây là có chuyện gì ai? Thật là, các người đến tột cùng đang làm cái gì a? T, rất đau a. Hỗn đản, rất nhanh, Wendy, Kala cùng Gazil nhao nhao từ dưới đất bò ra, mà khi hai người một mèo gặp được cảnh tượng trước mắt về sau, lập tức toàn bộ đều mộng. Cái này sao có thể? Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Kala nhìn qua trước mặt lại xuất hiện Magnolia thành trấn, lập tức khó có thể tin lẩm bẩm nói, chẳng lẽ vừa mới đều là ảo giác? Không, không có khả năng a. Kala không thể tưởng tượng nổi thì thào nói nhỏ, hết thảy trước mắt cùng nó ký ức cũng khác nhau. Ngay tại Kala tràn ngập nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ đau đớn kịch liệt bỗng nhiên theo nó đại não chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một loại khác hoàn toàn khác biệt ký ức nhanh chóng hiện lên mà ra. Kala, ngươi làm sao rồi? Wendy trước tiên phát hiện Kala dị thường, lập tức sắc mặt hiện ra vẻ lo lắng. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến. A, mấy người các ngươi ở đây làm cái gì? Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Nasu đám người lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn tới. Dưới trời chiều, hai đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi ánh vào mấy người trong mắt. Nhìn thấy về sau, Nasu trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà chờ hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh người về sau, lại là hơi sửng sốt một chút, thẳng đến nghe được quen thuộc mùi, mới rốt cục có chút không xác định mở miệng nói. Còn có ngươi là Zik, không đúng, ngươi là Mistogan. Nasu có chút mở to hai mắt. Fairy Tail, gặp qua Mistogan người cũng không nhiều, mà gặp qua hắn bộ mặt thật người thì là càng ít. Cho nên đột nhiên nhìn thấy Mistogan bộ mặt thật, hơn nữa còn là một chương không hiểu quen thuộc mặt, có thể nào không để Nasu kinh ngạc? Là ta, Nasu, Miss Togan nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt chuyển tới Nasu bên cạnh Wendy trên thân. Một vòng hoài niệm chi sắc chậm rãi từ đáy mắt chỗ sâu bộc lộ mà ra. Tựa hồ là cảm ứng được không khí chung quanh biến hóa. Wendy mờ mịt quay đầu. Một giây sau, nàng liền sửng sốt. Zelan, Wendy dùng sức che miệng lại. Trong hai mắt nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Người thật là Zelan, thật có lỗi. Wendy, ta hẳn là sớm một chút tới thăm ngươi. Miss Hogan cười cười ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng nói. Zelan, ngươi có biết hay không? Ta rất nhớ ngươi. Wendy lập tức bổ nhào vào Miss Togan trong ngực, hai tay ôm thật chặt, liền phảng phất lo lắng Miss Togan lại sẽ tùy thời biến mất đồng dạng. Sau lưng, Kala vẫn như cũ thống khổ ôm đầu kêu thảm, nhưng lần này, nhưng không có người tới dỗ dành nó, bởi vì ở đây tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho nhìn sửng sốt. Edolas đại lục. Phao thần sắc ôn hòa ngồi tại vương tọa phía trên, nghe phía dưới tài vụ quan báo cáo lần này tổn thất. Biểu lộ phi thường bình tĩnh, còn lại quan viên thấy thế, từng cái biểu lộ đều cùng sống như là thấy quỷ. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn quốc vương. Bọn hắn quốc vương làm sao có thể như thế ôn hòa thiện lương? Quốc vương bệ hạ, đây chính là lần này hoàng cung toàn bộ tổn thất. Tài vụ quan cúi đầu nói, Ngô, ta biết, hoàng cung hư hao đồ vật không cần phải gấp gáp bồi thường. Trước đêm lần này thụ thương cùng tử vong binh sĩ danh sách thống kê ra. Sau đó lấy vương quốc danh nghĩa, cho bọn hắn hoặc người nhà của bọn hắn nhất định đền bù. Ếch, luôn luôn xảo ngôn thiện, biện tài vụ quan. Đối mặt nhà mình quốc vương lần này hoàn toàn không phù hợp người khác thiết lời nói. Trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Vài giây sau, tài vụ quan mới rốt cục gật đầu đáp ứng. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, hoàng cung cửa đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Kỳ lạ chính là, đối mặt cái này tiếng bước chân chủ nhân, vương quốc binh sĩ vậy mà không có làm ra bất kỳ ngăn cản. Liền phảng phất không có nhìn thấy người này. Ngươi là người phương nào? Vương quốc trong cung điện đám người nháy mắt cảnh giác. Nhìn qua phía trước bóng người xuất hiện. Thần sắc đề phòng. Ngược lại là phao biểu lộ có chút bình tĩnh. Có một cỗ vương giả phong phạm. Ngươi chính là Edolas vương quốc quốc vương sao? Ngoài điện người chậm rãi đi vào đại điện. Xốc lên áo choàng mũ. Lộ ra một trương tràn ngập dã tính mỹ cảm tóc vàng gương mặt. Nói, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Fairy Tale, đi qua một màn, cửu biệt trung phùng, hình tượng về sau. Một đoàn người một lần nữa trở về công hội. Mặc dù lúc ấy, Anima xuất hiện rất đột nhiên. Nhưng là công hội nội bộ hay là có số ít mấy người phát giác được dị thường. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có chứng cứ xác nhận mà thôi. Nhưng là đợi đến Miss Togan đem hết thảy toàn bộ nói ra về sau, vẻ mặt của mọi người lập tức liền trở nên đặc sắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?